Đại Phôi Đản Trương Trị Bình từ cha cha đáng yêu Phấn Ti nhìn người ấy hai kẻ đáng ghét nhất đóng vai. Bản chương xong. Cách chương.